Thuật sư sổ tay, chương 296, Dia lần thứ nhất hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư cảnh, thời gian đại lục, ba tên thuật sư lái xe từ thần nhện long xào huyệt đi ra, lưu lại một thiêu đốt đường hầm. Đây là một trận hoàn mỹ tập kích cửa hàng đúng lúc có thể chứa đựng xe thể thao đi vào, cho nên bọn họ vọt thẳng đi vào đâm chết 5 cái ấu niên kỳ thần nhện long, lại phóng độc hun chết nó 24 con thần nhện long phía sau cùng đối thảm tao nhà tan nhện vong bá chủ sinh vật phi nhện long. Bọn hắn cho tối cao coi trọng trước phóng hỏa lại vây đánh, cho bọn họ một cái chỉnh tề tề thể diện tang lễ. Địa hình giết hỏa công, vây đánh, bọn hắn đã hết sức quen thuộc bộ này quá trình thao tác, đem gian khổ chiến đấu dần dần thăng hoa thành cầy quái bản đồ sát, đến mức Dia đều có chút đa sầu đa cảm. Nếu như hư cảnh bên trong có bảo hộ tri thức sinh vật thần, chúng ta là không phải hẳn là hướng thần cầu nguyện đặc xá nhóm chúng ta tội. Nếu quả thật có, đó cũng là thần cái kia hướng nhóm chúng ta cầu nguyện. Sonia ép một chút Dia tiểu ngốc mau, chớ bị nhóm chúng ta thuật sư tìm tới. Nói đến, ta trước kia nhìn qua một cái chuyện cổ tích vẽ bản, bên trong có cái cố sự gọi chớ bị thuật sư tìm tới a, nhân vật chính là một vị thuật linh, nó tại nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi thuật sư khống chế. Vậy thành công sao? Không, bị bắt về. Cái kia đúng là một thiên không tệ chuyện cổ tích, ngay tại hai vị khuê mật thông qua vô nghĩa tăng tiến tình cảm thời điểm, bỗng nhiên cắm vào một câu thối âm thanh nam nhân. Các ngươi cảm thấy, mình mụ mụ là chính kinh mụ mụ sao? Nghe thấy Ashley cái này chợt như lai hỏi thăm, Sonia là một chút cũng khách khí. Không phải đây, khó nói mụ mụ ngươi là bán buôn. Tối hôm qua cùng Ashley đối mắng một trận về sau, hai người ở chung hình thức là càng ngày càng tùy tiện, càng đừng đề cập Ashley lời này cũng dám chạm đến Sonia trong lòng khác bên ngoài một chỗ mềm mại. Cũng chính là ma nữ ở bên cạnh, không phải Sonia cũng sẽ không hỏi lại đến như thế văn nhã. Không, ta chỉ là bởi vì gần nhất phát sinh sự tình cho nên có chút cảm thán. Ashley nói ra, khác biệt xã hội, khác biệt địa vực, không đồng văn hóa truyền thống, cùng người khác nhau đều sẽ dựng dục ra khác biệt thân duyên trái cây. Mẫu thân, thân duyên, gần nhất phát sinh sự tình. Dia lỗ tai động động từ kính chiếu hậu bên trong quan sát Ashley. Nếu đem quan hệ so sánh một chén đồ gia vị, vậy ta cùng mẫu thân của ta quan hệ đại khái là 30 đường, 5 cái quả ớt, một chén nhỏ mướp đắng nước, một mảnh chanh, lại thêm mấy khối kẹo đường hỗn hợp mà thành làm đĩa đi. Làm ta chuẩn bị chịu đau khổ thời điểm, chám một cái này làm đĩa liền có thể cứng rắn gặm xuống đi. Ân, ừm, quảng cáo, mà nữ cùng kiếm cơ đều dùng vi diệu nhãn thần nhìn xem người chờ đã, nguyên lai like người cũng có mẫu thân sao. Mặc dù người người đều có mẫu thân, nhưng ở Sonia cùng Dia trong nhận thức biết xem người hẳn là thuộc về bị phong ấn mấy ngàn năm sau đó gần nhất bóc quan tài mà lên viễn cổ di lão, đối với hắn dài rằng giặc nhân sinh mà nói cùng phụ mẫu vượt qua tuổi thơ không phải là không có ý nghĩa ký ức bụi bặm sao. Có điều các nàng cũng không chắc dù sao nàng nhóm đều là trên dưới 20 tuổi tiểu cô nương, làm sao có thể biết rõ sống mấy trăm hơn ngàn năm người tâm lý hoạt động. Nói không chừng xem người loại này hoài cựu tương hương hình nhân sinh thái độ mới là trường sinh người bên trong trạng thái bình thường. Sonia suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng mẫu thân quan hệ, đại khái là 20 đường, một môi giấm, một môi xì dầu, lại dùng dầu nóng bạo hương. Vì sao lại có dầu nóng? Ta cũng muốn hỏi vì sao lại có dầu nóng? Sonia từ tốn nói, vận mệnh thật sự là một vị rất không tuân theo quy củ đầu bếp. Sau đó hai người nhìn về phía ma nữ, Dia do dự một chút. Ta chưa thấy qua mẫu thân của ta. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Sonia hỏi. Sau đó đi cái gì tài nguyên điểm? Ta xem một chút a, Ashley nói ra. Nhóm chúng ta đã nhanh muốn trở về có bản đồ chi tiết tinh đường khu vực, không qua tinh đường khu vực biên giới cũng không có gì không thể bỏ lỡ tài nguyên điểm. Nhóm chúng ta tiếp tục đi tới nhìn xem có cái gì đáng giá vơ vét địa phương. Mặc dù hai vị đồng đội phi thường cảm kích thức thời, lập tức nói sang chuyện khác nhưng Dia lại không nghĩ như vậy kết thúc. Xem người vì cái gì đột nhiên cảm thán thân duyên vấn đề, là trong hiện thực xảy ra chuyện gì sao? Cũng không có gì, Ashley suy nghĩ một chút nói ra. Chỉ là gần nhất trải qua một số việc phát hiện hài tử cùng giữa người lớn với nhau trừ thân duyên quan hệ bên ngoài cũng có thể là trần trụi lợi ích đồng minh quan hệ. A nha, Dia con mắt càng mở càng lớn, dưới thân thể ý thức hơi nghiêng về phía trước. Thật sự là kỳ quái quan hệ đây, ta còn trông thấy hài tử dùng lợi ích uy hiếp lớn người, bức đại nhân đi vào khuôn khổ. Hòa à, còn gì nữa không? Đại nhân cùng hài tử ở giữa không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cơ sở, khế ước so tình cảm càng giá trị cho các nàng tín nhiệm. Tương tự điểm càng ngày càng nhiều, Dia thân thể nhịn không được bắt đầu run rẩy, trong lòng suy đoán tựa hồ dần dần được chứng thực. Mà nữ cưỡng chế lấy nội tâm khuấy động, làm bộ như vô sự hỏi. ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe thấy đây. Đúng, xem người trong miệng ngươi hài tử, bao lớn tuổi tác? Ashley suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm 8 tuổi a, ma nữ khẽ giật mình. Mới 8 tuổi, ta không có cái càng hỏi qua, nhưng hẳn là 8 tuổi a, Ashley cũng không chắc chắn lắm. Dia lập tức giống bóng hơi nhụt chí đồng dạng mất đi hứng thú, không tiếp tục quấy nhiễu lái xe, đem đầu vùi vào kiếm cơ trong ngực trầm tư. Mặc dù Dia đằng tỉ muội toàn bộ hành trình đều trong gương xem kịch, nhưng các nàng cũng bị đàn na cùng An Nam cái kia kỳ lạ mẹ con quan hệ trùng kích đến, tại Lisi trong đầu không biết thảo luận bao lâu. Hiện tại xem người đi vào hư cảnh sau lại chủ động nhắc tới mẫu thân chủ đề, Dia tự nhiên là sinh ra kỳ lạ liên tưởng. Xem người cái kia không phải là Ashley à, nàng cái này liên tưởng cũng không phải là một lần là xong, mà là nhiều ngày như vậy tích lũy. Dù sao ban ngày Lisi cùng Ashley đợi cùng một chỗ, ban đêm Dia cùng xem người đợi cùng một chỗ, dù là nàng ngay từ đầu không có nghĩ tới phương diện này, nhưng thời gian lâu dài vẫn là sinh ra kỳ diệu đã thị cảm, các ngươi hai cái đầu óc là cùng một nơi lỗ rách sao. Các ngươi tư duy hình thức làm sao tương tự giống như là xoay tròn 360 độ đồng dạng. Mà lại các ngươi còn mặc là cùng khoản đỏ sậm áo ngoài. Càng trọng yếu là tại tối hôm qua cùng phá nhà sự vụ sở trong chiến đấu, Dia tỉ muội ẩn ẩn trông thấy Ashley phóng ra một cái màu vàng ấm bình chướng đến bảo hộ An Nam. Mà xem người nhất thường sử dụng kiếm thể bích lũy, đúng lúc cũng là màu vàng ấm bình chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tuyệt đại đa số liên quan đến thổ thuật phe phái phòng ngự kỳ tích đều là lấy màu vàng làm chủ sắc điệu, nhưng đủ loại trùng hợp đã thì cảm chồng chất đến cùng một chỗ lên men, lại thêm mẫu thân chủ để cái này kíp nổ thôi hóa, Dia đối. Xem người Ashley, nghi ngờ triệt để thành hình, cho nên nàng mới tối đâm đâm hỏi thăm xem người tình huống hiện thật. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng xem giả thuyết là An Nam cùng đàn na, nhưng xem giả thuyết là một cái 8 tuổi hài tử, mà An Nam hiển nhiên không có tuổi trẻ đến trình độ kia, hiển nhiên là Dia đoán sai. Dia tại kiếm cơ trong ngực cọ cọ, nàng cẩn thận suy nghĩ một cái, vì cái gì nàng sẽ đem Ashley cùng xem người câu đối đây. Chủ yếu vẫn là bộ kia đỏ sẫm áo khoác đi. Nếu như không nhìn chính diện lời nói, Ashley ăn mặc áo khoác bóng lưng cùng xem người bóng lưng cơ hồ giống như đúc. Nhưng vấn đề là Ashley món kia đỏ sẫm áo khoác là Lisi mua được đưa cho hắn a, mà Lisi sở dĩ mua phần lễ vật này là bởi vì nàng cảm thấy mặc đỏ sẫm áo khoác xem người rất đẹp trai, cho nên mua một bộ đưa cho Ashley. Quảng cáo, đi một vòng, thực là Lisi tận lực chiếu vào xem người hình tượng cho Ashley cách ăn mặc cái kia, Ashley đương nhiên cùng xem người giống. Đến mức tư duy hình thức cùng tiếng nói phong cách suy nghĩ kỹ một chút cũng không có như vậy giống. Dù sao xem giả thuyết lời nói phi thường không kiêng nể gì cả, thường xuyên cười nhạo mình, ngẫu nhiên sẽ còn nói với kiếm cơ một số mình nghe không hiểu hoàng tiết mục ngắn đi qua bạch hoàng hậu cùng hắc chấp sự giảng giải, Dia cũng minh bạch cái gì là hoàng tiết mục ngắn. So sánh dưới Ashley mặc dù lăn lộn không tiếp nhưng thái độ vẫn tương đối ôn nhu, hành động cũng càng thêm chính phái, gần như không tại Lisi trước mặt nói với vần tiết mục ngắn, thậm chí Harvey nói với Igola đến cái gì kinh khủng nội dung, hắn chả sẽ lập tức che Lisi lỗ tai, phi thường chiếu cố người. Đến mức màu vàng ấm phòng ngự kỳ tích, hẳn là thật chỉ là trùng hợp. Đem xem người cùng Ashley cắt chém về sau, Dia phát hiện dạng này càng thêm hợp lý, xem người vốn là có thể tùy thời tùy chỗ quan sát mình, nó có cần gì phải ngụy trang thành Ashley tiềm ẩn tại mình chung quanh đây. Càng đừng đề cập Ashley là Lisi tự mình tuyển khế ước giả, xem người luôn không khả năng tính toán đến một bước này a. Mặc dù Dia cùng xem người nhận biết không tính lâu, nhưng nàng biết rõ xem người cũng không phải là một cái ưa thích nói láo người. Đã xem người trong miệng nữ nhi chỉ có 8 tuổi, cái kia xem người liền tuyệt không phải là đang nói An Nam, mà là tại kể rõ mặt khác một đối với mình không biết thân từ cố sự. Lisi đại khái là 8 tuổi a, làm ma nữ nói ra Ashley mới phát hiện mình thế mà không biết tiện nghi nữ nhi tuổi tác, không qua Lisi bề ngoài xác thực rất khó lừa gạt tính, nàng răng so Ashley còn chỉnh tề, không biết là còn không có thay răng vẫn là đã thay răng. Nàng thân cao cùng phòng cháy vòi nước cao không sai biệt cho lắm, nhìn qua tựa hồ không đến 10 tuổi, nhưng cũng có thể là dinh dưỡng không đầy đủ. Là Ashley thực là bởi vì mắt thấy An Nam cùng đàn na cái kia dị dạng mẹ con quan hệ, liên tưởng đến mình cùng Lisi tình huống đặc biệt cho nên mới biểu lộ cảm xúc. Trọng điểm là mình, mà không phải An Nam. Dù sao Ashley cái mông vẫn là bầy rất chính, nhà tư bản lão bản cùng với nàng phong kiến quý tộc mẫu thân phát sinh lợi ích tranh chấp nhốt nó một cái thối làm công chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu An Nam bị đàn na đánh cho thảm như vậy thời điểm Ashley hoặc nhiều hoặc ít còn có chút đồng tình, nhưng không nghĩ tới lại là nữ nhi dẫn đầu tính toán mẫu thân, thanh đồng Ashley biểu thị lẫn vào không các ngươi loại này vương giả cục. Tại hai mẹ con đạt thành nhất trí chung nhận thức về sau, đàn na đem bọn hắn an trí tại hoặc là nói giam giữ tại phạm mục kéo tầng 2 thành trên chợ. Lúc này thời điểm Ashley đằng người mới ý thức được phạm mục kéo tầng 2 thành thị bị chia cắt thành 6 cái khu vực là cố ý gây nên, thuận tiện mỗi cái văn chương gia tộc đều chiếm một khu. Trước kia đọc tiểu thuyết trông thấy cái gì anime tinh thành tam đại gia tộc dù sao cũng là gia tộc số ít người, đại đa số bình dân, tổ hợp mà phạm mục kéo là triệt triệt để 6 đại gia tộc trong cái thành phố này liền không có 6 đại gia tộc bên ngoài người cùng một trong khu vực người tất cả đều là cùng một gia tộc mà lại gia tộc cá thể ở giữa còn có thân mật nhất huyết mạch tán đồng, đồng thời cũng sẽ mãnh liệt bài xích ngoại nhân. Cùng nói đây là một tòa thành thị, không bằng nói là 6 cái dân tộc chủ nghĩa quốc gia sát nhập thành đại lục. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.